Pokemon Kaito Izumi, chương 286. Itachi vs Kaito, 1. Góc truyện audio.com. Trận đấu đầu tiên của ngày cuối cùng vòng đấu loại, Itachi đã vì ngày này mà chuẩn bị rất nhiều, cậu dành mọi thời gian để nghiên cứu đối thủ khó đánh bại nhất trong nhóm của mình. Các video chiến đấu của Kaito nhìn qua thì không có gì đặc sắc, Pokemon chỉ là một cái chưa tiến hóa Selgon, nhưng mệnh lệnh và sự phối hợp nhịp nhàng làm chùn bước rất nhiều kẻ thù. Coi như chỉ cần có chút hiểu biết người đều rõ, một khi con Selgon này mà tiến hóa, đó sẽ là thảm họa đối với các đối thủ của Kaito. Vậy nên Itachi không hề có một chút thả lỏng nào, ngược lại tập trung toàn bộ tâm trí của mình để nghiên cứu đánh bại Selgon. Thân là hệ rồng Selgon, chỉ có kỹ năng hệ băng tiên và rồng mới có thể gây gấp bội thương tổn cho nó. Ngược lại, kỹ năng hệ rồng chỉ gây gấp bội thương tổn với chính hệ rồng mà thôi, đối với hệ thép thì giảm nửa sát thương và vô hiệu quả với hệ tiên. Xét về các Pokemon của mình, kỹ năng hệ nguyên tố lửa, nước, cỏ, điện đều bị khắc chế bởi hệ rồng, nhưng hệ trùng và quỷ của Sedinja lại không bị khắc chế, cộng thêm đặc tính Wonder Guard hẳn là có thể. Móc lửng, Itachi trong đầu suy nghĩ một vòng, sau đấy dựa theo kế hoạch của mình mà cẩn thận nhìn Kaito. Ngay khi trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai bên huấn luyện ra liền lập tức gọi ra Pokemon của mình. Ra sân nào, tiếp tục chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, Selgon. Kaito quen thuộc gọi ra Selgon, còn bên phía Itachi thì gọi ra Sedinja, hiển nhiên là muốn dựa theo bản thân tính toán tới đánh bại Selgon. Chiến đấu hết mình đi, Selgon. Hai bên Pokemon lập tức ra sân, nhìn qua thì mọi người chưa biết ai chiếm ưu thế hơn, nhưng Selgon danh tiếng vẫn rất được hoan nghênh. Nhìn thấy Itachi vậy mà gọi ra Pokemon đầu tiên là Sedinja, Kaito có phần giật mình. Thật là Sedinja sao? Kaito có chút nghiền ngẫm suy nghĩ. Không phải bởi vì Kaito có bao nhiêu lo lắng hay sợ hãi đối mặt Sedinja, mà là mới hôm qua cậu đã nghiên cứu thật kỹ loại Pokemon này à. Sedinja là một trong các Pokemon mạnh nhất của Greater, vừa vặn gặp một cái huấn luyện đối tượng trước mặt thật tốt. Đôi mắt của Kaito khẽ híp lại, trong lúc mơ hồ tràn ra một loại nguy hiểm dự cảm khiến Itachi rợn mình. Sedinja, tấn công, dùng xe đầu bô. Itachi trước tiên ra lệnh, Sedinja hai cái càng dơ lên cao, một khối lại một khối xe đầu bô được gọi ra bắn về phía trước. Tốc độ sử dụng xe đầu bô thật nhanh, hơn nữa lực ngưng tụ đủ mạnh để gây được sát thương cho Selgon. Kaito không ngần ngại mà kêu to, né ra, dùng Rock Slide. Vẫn là mệnh lệnh quen thuộc, có điều việc sử dụng đúng một kỹ năng này lại khiến cho Selgon trở nên linh hoạt hơn trong lựa chọn. Đồng dạng là né ra, nhưng né như thế nào mới là điều quan trọng. Hai khối xe đầu bô đánh chật mất mục tiêu, đồng thời mấy khối dao đá chớp mắt đã tính sượt qua bên người Sedinja. Cấp tốc di chuyển, Metal Claw để đẩy đi Rock Slide. Itachi phản ứng đủ nhanh để làm ra lựa chọn, Sedinja vừa nghe liền giống như bắt được cọng cỏ cứu mệnh, lập tức bỏ đi. Hai cái tay giơ lên hóa thành móng vuốt kim loại trực tiếp đẩy lùi Rock Slide, tuy nhiên khi va chạm thì Sedinja cũng chịu một ít thiệt thòi. Ánh mắt của Itachi bắt đầu quan sát xuống mặt sân nơi Selgon đang đứng, bình tĩnh mà làm ra ứng phó. Đối với phía trước dùng Sandstorm, một mệnh lệnh giống như đang kéo dài tiết tấu trận đấu, Kaito ánh mắt hơi nhíu lại, bão cát đang che đi tầm nhìn của cậu và... Góc truyện audio.com, Selgon, có điều một âm thanh quen thuộc của việc va chạm mặt đất khiến Kaito nhạy bén phát hiện ra điều gì sắp xuất hiện. Selgon, tập trung, Kaito đưa tới một sự trấn an về mặt tinh thần. Selgon tự chủ hít một hơi thật sâu, nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng Kaito biết đây là một sự chuẩn bị cho chiêu ro, lấy sẵn hơi để gào thét. Ngay sau khi màn bão cát vơi đi, ánh mắt của khán giả tập trung tại sàn đấu, bọn họ đang mong chờ cho một sự đột kích sau góc chết. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là con Sedinja lại hoàn toàn biến mất giữa không trung, còn bên phía Itachi đang nhắm hai mắt lại tập trung làm điều gì đó. Với ý thức thông thường thì đa số người sẽ bị khả năng phi hành của Sedinja đánh lừa, đa số biết phi hành Pokemon sẽ không biết đào đất. Nhưng Sedinja tương đối đặc biệt hơn nữa tốc độ đủ nhanh, cho đến khi đối thủ nhận ra thì... Dùng xe đầu Sonic, một khối màu đen cái bóng xuất hiện dưới chân của Selgon, thật nhanh, sau đấy lập tức vồ tới muốn bao phủ người con rồng nhỏ. Có điều Selgon phản ứng không chậm, trước khi bị dính đòn trực diện, nó đã kịp thời há miệng và giống lên. Roar, Kaito hô to, đây không phải là kỹ năng gây sát thương, nhưng nó lại có tác dụng không tệ đối với việc ngăn cản một chiêu thức đang thực hiện. Quả nhiên là xe đầu Sonic uy lực bị hạn chế trở lại, đồng thời từ dưới mặt đất Sedinja đã mò lên, với hai cái tay hóa thành móng vuốt sắc bén. Shadow Claw, Dragon Claw, Kaito hoàn toàn bình tĩnh đối phó. Cậu thừa biết rằng Itachi đang nhắm tới điều gì, Kaito có thể lựa chọn né tránh trước khi Shadow Sonic kịp thi triển. Nhưng thay vào đó, Kaito lại quyết định cho Shogun trực tiếp khóa chặt lấy đối thủ, nếu bỏ trốn thì sẽ tạo ra thuận lợi cho một Pokemon chuyên về tốc độ như Sedinja. Nếu như trong một trận đấu cận chiến Shogun còn bỏ trốn thì còn chiến đấu gì nữa? Vồ lấy nó, Kaito tự tin kêu to. Hiển nhiên là móng vuốt rồng đã xé nát được móng vuốt bóng đêm, tuy Shogun bị ăn một ít thiệt thòi, nhưng tổn thương nhiều hơn vẫn là Sedinja. Vậy mà không bỏ trốn. Sedinja kích hoạt Wonder Guard, sau đấy cấp tốc dùng Phantom Force. Wonder Guard là đặc tính cho phép Sedinja không nhận phải tổn thương bình thường, chỉ có tổn thương khắc chế và hiệu quả mạnh mới đánh trúng được Sedinja, điều này gần như đồng nghĩa với một kích tất sát hoặc là không vậy. Quỷ ảnh xung kích Phantom Force được dùng thật thuần thục, cứ như thể con Sedinja đã luyện chiêu này thật nhiều lần vậy. Một lớp màu tím huyền ảo được tạo ra trước người Sedinja, con côn trùng ẩn vào bên trong, sau đấy đột ngột xuất hiện đằng sau lưng Seo gần như ma quỷ, dùng sức đâm tới. Protect, Kaito hiếm khi mới dùng chiêu thức phòng thủ này, có điều Seo gần vẫn là bị thổi bật về sau, lộn ngược một vòng. Solar Beam, Itachi thừa thế xông lên, hôm nay là trời tương đối đẹp, mặt trời lên cao, việc tích tụ năng lượng không quá lâu, Seo gần vừa kịp lấy lại thăng bằng thì Solar Beam đã đánh tới. Nếu cường ngạnh kháng cự lại sẽ gặp được rất nhiều thiệt thòi, Kaito đột nhiên nhớ tới video chiến đấu của Greater, đối phương cũng cấp tốc dùng Solar Beam như vậy, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn. Cũng góc độ này, cũng đồng dạng kỹ năng. Đúng rồi, là góc độ của cơ thể đi. Kaito quỷ dị nhận ra một điều ẩn đằng sau khả năng phóng thích Solar Beam. Tuy nhiên nó không ngăn cản được nguy cơ hiện tại, Kaito đối với Shogun nói. Rotom về phía trước hướng. gocchuyenaudio.com Xuống, thay đổi mệnh lệnh nhanh chóng, thay vì lựa chọn tấn công làm phòng thủ thì Kaito lựa chọn tạo ra một tấm khiên hạn chế uy lực của Solar Beam. Khối đá lớn không va trực tiếp vào Solar Beam mà đập vào mặt đất, nhờ vậy mà kịp thời chặn lại trước khi Solar Beam đánh trúng người Shogun. Con rồng nhỏ đã hơi hung dữ, Kaito cũng biết được đối thủ nghiên cứu Shogun của cậu thật kỹ, không thể kéo dài trận đấu hơn được nữa, nên đẩy nhanh nhịp độ tiết tấu. Dragon Power, Kaito nghiêm túc nói, lăn được vài vòng xeo gần bốn chân trụ lại mặt đất ngay khi vừa dừng được lực cản liền há miệng phóng tới long ba động. Tia sáng chứa nồng đậm long lực phóng tới vụt qua lớp khói mù trực diện đánh trúng Sedinja, đến cả Itachi còn không ngờ được tình huống lại thay đổi cấp tốc đến vậy. Không thể nào, Wonder Guard không thể cản lại chiêu này sao? Wonder Guard chỉ cản lại tổn thương bình thường, muốn gây ra hiệu quả bạo kích đâu ai nói chỉ có thuộc tính khắc chế thôi chứ. Kaito cười lạnh nguy hiểm nói. Sedinja chúng đòn liền yếu ớt rơi xuống, nhược điểm của hệ côn trùng thể hiện ra, đó là thể lực rất mỏng manh. Và đón chờ nó không ngoài gì khác là một chiêu Flamethrower. Ngọn lửa thổi bùng cũng như dập tắt chiến ý mãnh liệt của Itachi, ngăn cản được Pokemon đầu tiên của cậu ta, điều đó gần như làm rối loạn nhịp độ 7 phần kế hoạch của Itachi. Sedinja mất đi năng lực chiến đấu, Shogun giành chiến thắng, xin mời Itachi tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Trọng tài âm thanh luôn là thứ tỉnh táo nhất đánh thức trong cuộc huấn luyện ra. Itachi lấy lại thăng bằng, gật đầu thu hồi Sedinja, ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng đối với Shogun nhíu mày. Nguy rồi, cách chương.